Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện trên YouTube của Tiến Phong. Tiến Phong thích nghe chuyện nhé. Và buổi trưa ngày hôm nay thì mời anh em đến với một tập của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên, tập số 211. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Xin chào mê phim, chào anh Nguyễn nhé. Chúng ta vào tập truyện. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 211. Đại quân hải tộc bên ngoài phù đảo Đinh Mùi đã rút lui, khiến nơi này bỗng nhiên hiện ra mấy phần vắng vẻ. Với tư cách là bên chiếm ưu thế tuyệt đối, khi đại quân hải tộc rút lui đã cẩn thận dọn dẹp chiến trường, thứ để lại cho phù đảo Đinh Mùi chỉ là còn một ít phế thải vô dụng. Đinh Cảnh Sơn không nói một lời, trực tiếp bay trở về đỉnh núi ở trung tâm đảo. Ông ta không cần làm cái gì, chỉ cần ngồi ở đó đã giữ vững ý chí cho bình tĩnh rồi. Sẽ có người tự giác tu bổ lại đại trận bảo hộ đảo, tất nhiên sẽ là một quá trình diễn ra trong thời gian rất dài. Tu sĩ bị thương sẽ được chữa trị, tu sĩ bất hạnh chết trận sẽ được mai táng. Những chuyện này đều có người khác sắp xếp. Là thủ lĩnh của phù đảo Đinh Mùi, sau khi đại chiến thảm khốc xảy ra, ông ta lại không còn việc gì nữa. Đinh Cảnh Sơn ngồi một mình trên đỉnh núi, suy nghĩ một lát, lại lôi hài cương bảng ra. Mặc kệ ông ta có không đành lòng hay là miễn cưỡng cỡ nào, thì thân là thủ lĩnh một nơi, ông ta nhất định phải nắm rõ được những tổn thất mà cuộc chiến tranh này gây nên. Ánh mắt ông ta di chuyển qua từng cái tên đã xám xịt, rồi đột nhiên dừng lại. Ông ta nhìn thấy tên của Khương Vọng. Chẳng biết từ lúc nào cái tên này đã chuyển thành màu xanh lá. Con số phía sau tên này đang không ngừng thay đổi, gần như là điên cuồng nhảy số 99, 100, cuối cùng dừng lại con số 100. Tiểu tử này còn sống, thành công trốn ở một khu vực khác, đồng thời hoàn thành rửa tội, lại 104, đã vượt qua số lượng được đặt ra rồi. Gương mặt vốn không dễ nhìn của Đinh Cảnh Sơn, bởi vì những tổn thất mà trận chiến vừa rồi gây nên càng không có dễ nhìn, nhưng mà lúc này lại nhịn không được mà nhếch khóe miệng, lộ ra một nụ cười khá khó coi. Đào chủ, Phùng Ngạn Thanh đến bàn giao công tác khắc phục hậu quả, nhìn thấy cảnh kia thì cảm thấy hơi nghi ngờ mà chui khỏi cái bóng. Có tin tức gì sao? Đinh Cảnh Sơn liếc mắt nhìn y một cái. Ánh mắt chọn người cho vay tiền của bản tướng quân vẫn còn tốt. Tí nữa người đi thu nợ đi, cả gốc lẫn lãi, kiếm lời một vố lớn. Lúc này Phù Ngạn Thanh mới hiểu rõ. Ông trong hoàn cảnh khắp nơi tiêu điều này, thì điều này cũng xem như là một tin tức tốt. Dù sao cũng là y tự tay đưa Khương Vọng đi. Dù chiến tranh đã kết thúc, lúc này phá vòng vây cũng không có ý nghĩa gì. Nhưng mà ở dưới tình huống đại quân hải tộc vây đảo, bản thân chiến sĩ nhân tộc phá vòng vây đã rất có ý nghĩa rồi. Đương nhiên ngài sẽ không nhìn nhầm. Suy nghĩ một chút, y không nhìn được mà quay đầu nhìn về phía hải cương bảng hỏi. Sau đó lại quay lại nói, trừ mật chết rồi. Lúc lời nói này ra, giọng điệu Phụ Ngạn Thanh khá là nhẹ nhàng, nghe không chút gợn sóng nào. Tên của trừ mật trên hải cương bảng đã vĩnh viễn xám xịt. Rất nhiều người đều chết rồi, đây là chiến tranh, Đinh Cảnh Sơn nói. Đối với cái chết của trừ mật, bọn họ đều có tiếc nuối. Nhưng mà loại tiếc nuối này cũng giống hệt với sự tiếc nuối với bất cứ tu sĩ nào chiến tử trên đảo. Chỉ có tiếc nuối, không có ai nấy. Bởi vì trừ mật lâm trận bỏ chạy là sự thật. Vì phù đảo Đinh Mùi, bọn họ đã cho trừ mặt cơ hội lấy công chuộc tội. Đúng vậy, đây chính là mê giới, Phù Ngạn Thanh nói. Hay cho một trận chém giết, trực tiếp giết chết, đến đầu lâu trải dài, máu chảy khắp nơi. Sự chênh lệch cực lớn về thực lực cũng không phải là thứ mà chỉ cần dũng khí là có thể vượt qua. Sau một hồi chém giết, đã có rất nhiều hải tộc lựa chọn chạy trốn. Họ thà rằng chết ở chỗ khác cũng không muốn đối mặt với kiếm của Khương Vọng. Nhưng số lượng hải tộc có thể chạy thoát không nhiều. Khương Vọng hoàn toàn giết đến nổi điên. Trường Tâm Tư sắc bén vô song, liên tục phát ra âm thanh giết gào, gần như là đuổi theo tất cả những hải tộc có thể đuổi theo, rồi giết chết từng tên một. Phải nhanh hơn nữa, phải tàn nhẫn, phải độc ác hơn nữa, không buông tha bất cứ kẻ nào, không tha thứ bất cứ kẻ nào. Giết, giết, giết. Hết thầy đạo thuật, hết thầy kiếm thức đều chỉ tuân theo một mục tiêu là giết chóc, đều chỉ là lấy việc giết đối thủ là mục tiêu quan trọng nhất. Một bước giết một, một chiêu kiếm là một mạng. Ở trong loại tâm trạng cực đoan chuyên tâm giết chóc này, có một chút linh quang mơ hồ đang ấp ủ, giống như là sắp sửa chạm tới cái gì đó. Tình cảnh này là sao đây? Sao chỗ này lại xuất hiện nhiều hải tộc như vậy? Hơn nữa, cẩn thận một chút. Tiếng nói chuyện đang đến gần khiến cho Khương Vọng tỉnh lại từ trong trạng thái hoảng hốt. Giờ phút này hắn cầm kiếm trong tay với giật mình phát hiện chỗ này đã chất một đống thi thể. Dòng dã 10 tiểu đội hải tộc, trên 100 chiến sĩ hải tộc, cuối cùng chỉ còn chưa đến 5 tên thoát khỏi giới hạn. Tại khu vực hoàn toàn bị nhân tộc chiếm cứ, dù có thoát khỏi cái vùng phụ cận giới hà này thì cũng tuyệt đối không có cái vận mệnh tốt gì chờ đợi bọn họ. Nếu bọn họ thực sự không có dũng khí chiến đấu với Khương Vọng ngay tại giây phút này. Hai người nói chuyện lúc này đều còn rất trẻ, cả hai đều là khoác áo giáp, nhìn kiểu dáng áo giáp thì chắc chắn là tu sĩ dương cốc. Bọn họ cũng đã nhìn thấy Khương Vọng, một người hơi cao cao trong số họ trực tiếp hỏi: "Ngươi là người nào? Những hải tộc này đều là ngươi giết sao?" "Tề quốc Khương Vọng, đều là ta giết." Khương Vọng trả lời kiểu ít lời mà ý nhiều. Hắn thu kiếm vào vỏ, vừa xử lý qua thương thế trên người, vừa ngồi dò. "Nơi này là khu vực nào?" Trong trận truy giết từ khu vực Đinh Mồi cho đến đây, hắn sớm đã bị thương khắp người, vết thương chẳng chịt, chỉ là lúc này mới có thời gian để xử lý. Nhưng mà đạo thuật trị liệu quán thực sự rất khó coi. Vị tu sĩ hơi thấp một chút kia không nhìn được, trực tiếp bày tờ nói: "Để ta giúp." Người này thuần thục bấm ấn quyết, nguyên khí màu xanh biếc như là cơn gió vất qua những vết thương kia của Khương Vọng, chỉ một thoáng mà đau đớn dường như cũng tiêu mất. Trong tay tu sĩ hơi cao kia là một cái chùy nặng. Hắn ta nhìn về phía Khương Vọng, trong ánh mắt có chút kinh ý. "Nơi này là phù đồ tịnh thổ, xem ra người mới từ khu vực khác tới à?" Phù đồ tịnh thổ, cái tên này hình như hơi quen quen. Nhưng mà giờ này thì không phải lúc để suy nghĩ nhiều. "Đúng vậy, ta mới từ khu vực Đinh Mùi tới." Khương Vọng lập tức nói: "Ta đại biểu khu vực Đinh Mùi tới cầu viện. Bạch Tượng Vương thống lĩnh đại quân đang bao vây phủ đào, chỗ này là ai làm chủ? Xin mời vị huynh đệ này nhanh chóng bẩm báo." "Huynh đài không cần luống cuống. Đinh Cảnh Sơn là giáo úy tuyên uy của Dương Cốc, nhưng mà vị tu sĩ cầm theo chùy nặng kia cũng không có vẻ sốt ruột lắm. Có lẽ là đã nhìn quen những chuyện như thế này rồi. Và lúc nữa, vào lúc xảy ra chuyện mời giới truyền vị, tất cả những trận chiến đang tiến hành đều sẽ bỏ dở giữa chừng. Nếu như trước đó phù đảo Đinh Mùi không bị công phá thì hiện tại sẽ không sao. Nếu như trước đó bị công phá thì hiện tại có sốt ruột cũng vô dụng." Có lẽ hắn ta cũng biết lời mình nói không được may mắn cho lắm, mới chuyển chủ đề. "Quên không giới thiệu. Tại hạ Trần Cấn, là huynh đệ của ta. Đây là huynh đệ của ta." "Diêm gia." Vị tu sĩ nơi thấp kia, hơi thấp kia vừa trị liệu cho Khương Vọng, vừa cười nói: "Huynh đệ cũng là người trong quân ngũ sao? Thường thế như thế này thực ra cũng có mấy phần là phong thái của người Dương Cốc chúng ta." "Ta không phải xuất thân quân ngũ." Khương Vọng lắc đầu một cái, vẫn cảm thấy hơi không yên tâm. "Nếu như bên kia không bỏ lỡ chiến tranh thì sao đây? Trước khi ta đến đây, phù đảo Đinh Mùi đã nguy hiểm như là lửa xém lông mày. Vẫn mong các vị mau đi báo cáo một tiếng." "Là thế này," Trần Cấn nói. "Theo bài học kinh nghiệm nói cho chúng ta biết, trước khi thăm dò chi tiết tình hình các khu vực gần kề thì sẽ không có hành động gì lớn. Chúng ta như vậy, hải tộc cũng như vậy. Vì thế cái vị Bạch Tượng Vương kia nhất định sẽ lùi binh. Mà sau khi thăm dò khu vực gần kề xong, biết được lần này khu vực Đinh Mùi đã đến gần phù đồ tịnh thổ của chúng ta, thì vấn đề duy nhất mà Bạch Tượng Vương kia phải suy nghĩ chính là làm sao để bảo vệ hải sao của mình, làm gì mà còn sức lực để lo nghĩ việc khác chứ. Trong lời nói của hắn ta tràn đầy sự tự tin. Bản thân bọn họ là tu sĩ dương cốc, chắc không đến nỗi là không thể ý phù đảo của mình. Hơn nữa bọn họ là tu sĩ quanh năm chinh chiến với mê giới, khẳng định càng hiểu rõ tình hình ở các nơi này so hơn biết Khương Vọng, phán đoán cũng sẽ chuẩn hơn. Khương Vọng đã bị thuyết phục, mãi cho đến khi tận lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, rồi lại đột nhiên nhớ ra tại sao hắn cảm thấy cái tên phù đồ tịnh thổ này lại quen đến như vậy. Chẳng phải Trọng Huyền Minh Đồ phụ thân của Trọng Huyền Thắng sau khi tự lấy tên là Trọng Huyền Phù Đồ sao? Bởi vì rất ít khi Trọng Huyền Thắng đề cập đến phụ thân hắn ta, cho nên hắn cũng không có chạy cảm với cái tên này, phản ứng hơi chậm một chút. Trọng Huyền Thắng nói phụ thân của mình lực kiệt mà chết ở trên chiến trường, nhưng mà không có nói rõ chết nơi nào. Phải chăng chính là chết ở trong mây giới? Chẳng lẽ cái nơi này có liên quan đến phụ thân của Trọng Huyền Thắng sao? Nhưng mà nếu nơi này có liên quan đến Trọng Huyền Phù Đồ, vậy vì sao thế lực chiếm giữ nơi này lại là Dương Cốc? Hai vị huynh đài, Khương Vọng không nhịn được nói, Phù Đồ tịnh thổ này là địa giới của Dương Cốc sao? Diêm gia xòe năm ngón tay ra, làm cho nguyên khí màu xanh biếc quấn quanh tản đi, kết thúc quá trình trị liệu. Vẻ mặt hắn ta ung dung nói, đương nhiên không phải. Nơi này là tịnh thổ do một đại danh tướng tên là Trọng Huyền Phù Đồ để lại, chính là khu vực chung cho nhân tộc. Không chỉ có Dương Cốc chúng ta, Điếu Hải Lâu hay thậm chí là đảo Quyết Minh của các ngươi cũng đều có thể có cứ điểm ở đây. Không ngờ Phù Đồ tịnh thổ này lại thực sự liên quan đến Trọng Huyền Phù Đồ, hơn nữa còn thực sự là do Trọng Huyền Phù Đồ để lại. Như vậy xem ra danh tiếng Trọng Huyền Phù Đồ ở mê giới là khó có thể tưởng tượng. Thảo nào lúc ở trên đài thiên nhai, ngay cả Nguy Tầm khi thấy Trọng Huyền Thắng cũng không khỏi hỏi một câu, người chính là con trai của Phù Đồ. Chỉ là vì sao việc này lại chẳng nghe ai ở Tề Quốc đề cập tới vậy? Khương Vọng tò mò nên truy hỏi đến cùng. Theo lời giảng giải của Trần Cấn và Diêm Gia, hắn mới hiểu rõ cái chuyện xưa kỳ thực được lưu truyền rất rộng rãi ở mê giới. Hóa ra năm đó, Trọng Huyền Phù Đồ ra biển, một mình tiến vào mê giới, ở địa vực này đại chiến với hải tộc, chém liên tiếp hai tên chân vương, bản thân cũng kiệt sức không sống nổi. Trước khi chết đã tan vỡ đạo thân, từ bỏ luân hồi, từ bỏ khả năng chuyển thân, chuyển tu thần đạo, dùng đạo đồ cả đời của mình, cùng với toàn bộ mệnh và lực mà một lần nữa tái tạo quy tắc của nơi đây, hình thành một khu vực mới của nhân tộc. Trước khi chết, Trọng Huyền Phù Đồ đã biểu đạt ý nguyện vĩ đại của mình. Cái chết của Phù Đồ không phải vì dòng họ Trọng Huyền, không phải vì quốc gia Đại Tề, mà là vì nhân tộc khắp thiên hạ. Phật Tổ từ bi, nguyện chúng sinh đến độ, nơi này sẽ là của chung nhân tộc, vĩnh thế không riêng. Mọi người tôn trọng nguyện vọng của một vị cường giả đã huyết chiến cho đến chết, nên khu vực này vĩnh viễn không trở thành khu vực độc chiếm của riêng một gia tộc hay thế lực nào, mà công bằng cho tất cả các tộc nhân đến đây làm nơi an thân. Vì vậy khu vực này có tên là Phù Đồ tịnh thổ. Vậy nên không chỉ có đảo Quyết Minh, Điếu Hải Lâu, Dương Cốc đều có cứ điểm ở đây, mà một ít môn phái nhỏ khác cũng là bố trí ở chỗ nơi này. Trọng Huyền Minh Đồ vốn là người Tề, là cường giả xuất thân từ danh môn đỉnh cấp Trọng Huyền Thị. Vậy mà vùng đất ông ta để lại không cho Tề Quốc, tuy là có đại nghĩa với nhân tộc, nhưng mà cũng không khỏi khiến cho người ta nghi ngờ rằng trước khi chết ông ta giữ lòng oán hận đối với Tề Quốc, thậm chí nói một cách hà khắc thì đây gần như là vết nhơ của Tề Quốc vậy. Cho nên bên phía Tề Quốc mới không có nói tỉ mỉ đến cái đoạn lịch sử này, đánh dấu về nơi này trên chỉ dư ở đảo Quyết Minh cũng là rất mờ nhạt. Bản thân Trọng Huyền gia cũng không muốn nhắc đến, để tránh khỏi việc đánh mất sự tín nhiệm của Tề quân mà bọn họ vất vả lắm mới tích lũy được một lần. Nhưng ở quần đảo ven biển, phàm là người từng tới Phù Đồ tịnh thổ thì không một ai không kính trọng Trọng Huyền Phù Đồ. Nhưng mà Khương Vọng vẫn nhớ, lần thứ nhất Trọng Huyền Thắng đề cập đến phụ thân mình, với hắn đã nói, chớ khoe nam nhi dũng. Lúc này nhìn lại mảnh đất bầu trời quang đãng và cảnh vật như ngày thường, Trong lòng hắn không khỏi xúc động. Kiểu cảnh vật bình thường này là điều hiếm có đến mức nào ở mê giới chứ? Có lẽ chỉ có người thực sự từng chinh chiến ở mê giới thì mới có thể hiểu được. Bởi vì phù đồ tịnh thổ hoàn toàn là của trung nhân tộc. Quy tắc ở chỗ này cũng là hoàn toàn là quy tắc hiện thế. Cho nên kỳ thực có thể coi bản thân phù đồ tịnh thổ là một tòa phù đảo cỡ lớn. Nếu tu sĩ nhân tộc ở đây mà muốn tham gia chinh chiến mê giới, thường thường đều là phải đi sang khu vực khác mới được. Mỗi một lần mê giới chuyển vị, chuyện đầu tiên mà thế lực nhân tộc ở phù đồ tịnh thổ làm chính là tìm ra giới hạ, tìm hiểu kỹ về khu vực mới đến gần, sau đó lựa chọn mục tiêu chinh phạt. Cũng chưa chắc nhất định sẽ phát động chiến tranh. Đại đa số thời điểm chỉ là phái tu sĩ đến khu vực liền kề mà rèn luyện thôi. Trần Cấn và Diêm Gia chính là một trong những người đi tìm kiếm phương hướng của giới hạ. Chính vì vậy bọn họ mới có thể khéo léo gặp phải Khương Vọng khi đang đại chiến mới ngừng. Kính xin hai vị huynh đài chỉ đường giúp. Khương Vọng chắp tay. Cứ điểm của Đào Quyết Minh ở chỗ nào vậy? Phù đồ tịnh thổ đã có thế lực của Đào Quyết Minh. Hắn lại là tứ phẩm thanh bài của Tề Quốc. Chắc chắn là phải ưu tiên dựa vào Đào Quyết Minh. Cứ đi hướng đông là được. Diêm Gia cười cười nói. Huynh đài không cần phải lo. Lúc nãy ta đưa tin về. Việc đưa tin vượt khu vực mê giới là cực kỳ khó. Cho nên tạm thời vẫn chưa biết tình hình ở bên khu vực Đinh Mùi. Nhưng mà nghĩ đến sẽ không có vấn đề lớn. Nếu như Đinh Giáo Úy xảy ra chuyện, Dương Cốc tất có phản ứng. Chờ sau khi chúng ta tìm hiểu rõ xung quanh có những khu vực nào xong thì sẽ lần lượt chỉnh đốn bọn họ. Sự quan tâm của Khương Vọng đối với phủ đảo Đinh Mùi lúc này, cộng thêm chiến tích chém giết được nhiều hải tộc như vậy, hiển nhiên đã khiến cho bọn họ rất là thiện cảm. Được. Khương Vọng suy nghĩ một lát lại nói. Một mình ta bận rộn không nổi, hai vị huynh đài có thể giúp dọn dẹp những thi thể hải tộc này một chút được không? Trên danh nghĩa là nhờ bọn họ giúp, nhưng mà thực tế chính là dùng những chiến lợi phẩm có thể có trên người thi thể đám hải tộc này để cảm ơn Diêm Gia lúc nãy đã chữa trị cho hắn. Đạo thuật trị liệu của Diêm Gia vô cùng huyền diệu. Sau khoảng thời gian chữa trị ngắn ngủi mà những vết thương bên ngoài thân thể Khương Vọng cũng đã hồi phục 7-8 phần. Chỉ còn lại là một ít vết thương tương đối nghiêm trọng, còn cần thời gian để điều dưỡng, nhưng mà ít ra đã không ảnh hưởng đến việc chiến đấu. Trần Cấn và Diêm Gia nghe xong thì liếc nhau rồi cùng bật cười. Trần Cấn nói, không cần, không huynh đệ. Chính người tạo nên hiện trường huyết tình thì tự mình dọn dẹp. Chúng ta còn có nhiệm vụ trên người, xin cáo biệt trước. Diêm Gia nháy mắt một cái. Sau khi dọn dẹp nhớ ném vào giới hạ, đơn giản lại tiện. Dứt lời hai người này cũng là bay thật nhanh đi, không hề có chút ham muốn nào tới chiến lợi phẩm của Khương Vọng. Không thể không nói, từ Đinh Cảnh Sơn đến Trần Cấn, Diêm Gia, tác phong làm việc của tu sĩ Dương Cốc khiến cho Khương Vọng cảm thấy cực kỳ có thiện cảm. Hắn cũng không để lỡ thời gian, thành thạo khom lưng xuống, cần cù chăm chỉ, lại thành khẩn mà dọn dẹp. Hai người này có thể đơn độc đi ra ngoài tìm kiếm giới hạ, thăm dò khu vực xung quanh, thì tất nhiên thực lực không tầm thường. Địa vị ở Dương Cốc cũng sẽ không có thấp. Bọn họ đều là phù đảo Đinh Mùi, không có vấn đề gì lớn, tất nhiên là sẽ không sao. Mà hắn đã hoàn thành rửa tội, có thể lập tức thông qua các điểm cứ điểm của đảo Quyết Minh mà rời khỏi mê giới. Chẳng qua đối lập với việc vui này chính là một thân nợ chồng chất, cũng xem như là lửa xém lông mày. Một hộp 100 tấm phù triện của Yến Phủ đã bị hắn dùng không còn sót mấy cái. Băng trầm giới chỉ của Lý Phượng Nghiêu cũng không còn nguyên vẹn. Băng trầm giới chỉ của Lý Phượng Nghiêu vẫn còn nguyên vẹn, có thể hoàn trả nguyên trạng. Thận Vương Châu của Lý Long Xuyên thì không rõ tung tích. Trọng Huyền Thắng thì chắc là thôi. Còn nợ bên phía Đinh Cảnh Sơn phải trả 10 lượng mê tinh. Khương Vọng càng tính nợ thì eo lại càng thấp. Thiếu niên vốn là kiêu ngạo, mà nợ nần thì lại khiến cho người ta phải khiêm tốn. Giữa vùng Duyên Hải và Thương Hải có mê giới ngăn cách, mà muốn từ Duyên Hải đến mê giới thì thực ra không cần đi qua một đoạn hải vực gió lớn sóng mạnh. Mà muốn từ Duyên Hải đi đến mê giới thì thực ra cũng cần đi qua một khu vực hải vực gió lớn sóng mạnh. Hải vực Tử Vong mà hải dân thường nhắc tới chính là chỉ nơi này. Ba thế lực lớn gần biển đều có quân thuyền riêng để tiến vào mê giới. Giờ phút này có một nam nhân với khí chất là chấn tĩnh, đứng sừng sững như là tượng băng ở một cột sóng biển cao cao, sông hương lên bầu trời. Đôi mắt ông ta bình tĩnh như là biển rộng, sóng biển hằn lên dữ dội ở dưới chân ông cũng có vẻ yên tĩnh. Ông chính là chủ của Điếu Hải Lâu, mới thăng cấp lên minh chủ Trấn Hải Minh, là nam nhân đã thực sự nắm giữ quần đảo ven biển ở trên mặt nguy tập. Ông ta nhìn về phía mê giới với mắt xa xăm. Ngươi nhìn thấy gì? Một giọt nước bắn tung lên, kèm theo tiếng nước bắn tung là một giọng nói vang vọng. Vẫn không có. Nguy tầm nói. Một cơn gió cuốn qua, vừa lúc có một làn gió mang theo âm thanh bay đến. Còn chưa mắc câu à? Nguy tầm nở nụ cười. Xem ra không có dễ như là tưởng tượng. Bọn họ cũng không phải là kẻ ngu si. Một giọng nói quần quận như là thiên lôi bỗng dưng nổ vang, truyền đề tài. Chẳng qua chúng ta nhiều người như vậy, cũng không thể là toi công chờ lâu như thế. Đương nhiên, Nguy Tầm khẽ nói, nếu như cá không cắn câu, tất cả tổn thất của chư vị đều do Điếu Hải Lâu gánh chịu. Một giọng nói có chút là bại hoại, nhưng mà lại cứng rắn như nắm đấm trong giao đấu vang lên ở trong không khí. Chư vị đại nhân vật nói chuyện, Vương Ngao ta vốn không nên nói chen vào, chẳng qua ta còn đang bận là dẫn đồ đệ đi rèn luyện, vẫn nên mau chóng giải quyết chuyện này đi. Nguy Tầm cười khẽ nói, ta sẽ nghĩ cách. Hải tộc nói chung là nghèo, sau khi dọn dẹp một vòng thì vẫn chưa có mấy thứ trên người Thủy Ưng Vanh là có giá trị nhất. Đó là một cái lồng lông vũ sắc bén màu đen, ở bên trên ẩn dấu lưu ảnh, nhìn qua lai lịch bất phàm. Nói đến đám hải tộc này thì những đồ vật có giá trị nhất phải ở trên người của Ngư Tự Khánh. Đáng tiếc gã đã bị Khương Vọng đá một cái bay vào giới hạ nên không mò được cái gì. Ngoài ra cây cầu ánh sáng kia cũng giá trị không nhỏ, nhưng mà đáng tiếc là bị hủy hoàn toàn rồi. Khương Vọng cất hết những đồ vật có giá trị lại, mặc kệ chất lượng thế nào, chỉ ít cái hộp chữ vật đã dùng hết sạch phù triện này thì cũng được chất đầy đến 7-8 phần, dù thế nào cũng là có thể đền bù một đống nợ nần. Sau đó hắn lại ném từng cái thi thể hài tộc vào giới hạ, nhìn màu sắc sặc sỡ không bị thay đổi chút nào kia của giới hạ, Khương Vọng chợt nhớ tới một vấn đề mà lúc hắn vào mê giới không lâu đã nghĩ đến. Cuối cùng thi thể nơi này sẽ tập trung ở đâu? Nghĩ lại, chính là giới hạ. Xét nguyên về bản chất, nhân tộc chỉ dựa vào một biểu hiện, đồng thời cũng có thể coi là một phần của quy tắc. Hải tộc thì lại thuộc về một phần quy tắc của Thương Hải. Ở trong đó người tu hành có thành tựu cũng có thể khống chế quy tắc tương đối sâu, từ đó càng có thể thể hiện quy tắc, không cần nói là hiện thế hay là Thương Hải, mà đến cuối cùng những là cụ tượng của quy tắc này đều vỡ vụn trong giới hạ, trở thành một phần của vô tự. Nói theo một cách ý nghĩa nào đó, khi nhân tộc và hải tộc chiếm lấy không gian và tìm kiếm loại tài nguyên như là mê tinh ở mê giới, thì đồng thời giới hạ cũng đòi lấy chất dinh dưỡng từ nhân tộc và hải tộc. Mỗi một giây phút nhân tộc và hải tộc xảy ra chiến tranh tại mê giới chính là vì giành lấy hữu tự cho mình, trục xuất hữu tự. Trục xuất hữu tự của đối phương, thay thế vô tự của mê giới. Những thi thể sau trận đều là vỡ vụn trong giới hạ, lẫn vào vô tự. Đây là một sự tuần hoàn kỳ diệu. Có lẽ cũng chỉ ở mê giới nơi này mà quy tắc vỡ vụn mới có một ít quy luật có thể biểu hiện ra bên ngoài, lại có thể hiện rõ ràng như vậy. Nho gia có nói, đọc vạn quyển sách, đi vạn dặm đường, đây chính là đường ngay trong tu hành. Tiếp thu sự quan sát của những bậc tiền bối đi trước, tổng kết sự quan sát của bản thân, càng hiểu thế giới này nhiều một chút thì càng nhận thức được nhiều một chút, thì con đường tu hành càng có khả năng đi xa hơn. Rời khỏi giới hạ, Khương Vọng đạp không khí mà đi. Một nhiệm vụ phá vòng vây lại bất ngờ giúp hắn hoàn thành rửa tội sớm. Đây là điều nằm ngoài dự đoán của hắn. Chẳng qua sau khi hoàn thành rửa tội, tin phù đảo Đinh Mùi cầu viện cũng được truyền cho Dương Cốc, thì coi như việc hắn ở mê giới cũng kết thúc. Hiện tại chuyện quan trọng nhất chính là mau chóng đến cứ điểm của đảo Quyết Minh, mượn cức chu để là trở lại quần đảo ven biển đón Trúc Bích Quỳnh. Khương Vọng đã nghĩ kỹ, sau khi đón được Trúc Bích Quỳnh thì sẽ sắp xếp cho nàng ở lại Trấn Thanh Dương làm bạn với Độc Cô Tiểu. Lúc trước Trúc Bích Quỳnh cũng đã từng ở Trấn Thanh Dương một thời gian, sẽ không xuất hiện vấn đề không thích ứng được. Mặc dù sau này không thể tu hành, nhưng ít ra có thể yên ổn sống ở trấn Thành Dương, không lo cơm áo. Tại khu vực hoàn toàn bị nhân tộc chiếm cứ, khi đi lại tất nhiên là không cần kiêng dè quá nhiều. Tốc độ Khương Vọng rất nhanh, không biết bao lâu đã tìm đến được cứ điểm của Đào Quyết Minh. Dựa vào thân phận bây giờ quán, đương nhiên cũng nhận được sự tôn trọng. Tuy nhiên chuyện cũng không có thuận lợi như tưởng tượng của Khương Vọng. À, thật có lỗi Khương đại nhân. Hiển nhiên sẽ có người chuyên phụ trách điều động du thuyền đi lại giữa mê giới và quần đảo gần biển. Người phụ trách việc này ở phù độ Tịnh Thổ là một tu sĩ hơi mập, trông dáng dấp có rất có lực tương tác. Người kia rất thành khẩn nói với Khương Vọng rằng, bởi vì sự kiện mê giới truyền vị vừa mới xảy ra, chưa dò xét rõ ràng tình hình ở các khu vực xung quanh, cức trù được phái đi lúc trước cũng không thể rời trở về theo đường cũ, tạm thời không có thuyền để điều động được. Đương nhiên Khương Vọng không làm khó người kia, chỉ có thể nói, người có biết tình hình bên phía Dương Cốc không? Nếu tạm thời không thể điều động cức trù của Đảo Quyết Minh, nói không ngừng có thể mượn trước nhật phi chu của Dương Cốc để rời đi. Còn phía Điếu Hải Lâu, bởi vì những chuyện xảy ra trong khoảng thời gian này mà Khương Vọng vẫn giữ thái độ kính nhi viễn trì theo bản năng. Tình hình ở bên bọn họ cũng không có khác là bao. Bản thân phù đồ Tịnh Thổ không bao giờ cần tăng binh, cức trù cũng được phân phối đến đây rất ít, khả năng số lượng trước nhật phi chu của bọn họ cũng không có nhiều. Tên tu sĩ mập mạp này đúng là biết gì nói nấy. Điếu Hải Lâu cũng thế. Không nghĩ tới lại rắc rối như vậy, Khương Vọng bắt đầu cảm thấy hơi đau đầu. Quy tắc của mê giới hỗn loạn như thế, hắn cũng không thể cứ thế dùng nhục thân bay đi, giống như là sùng quang chân nhân, nên đành phải chuyển sang hỏi. Ta muốn rời khỏi mê giới đến quần đảo ven biển ở trong thời gian ngắn nhất, vậy phải làm thế nào? Có hai cách, tu sĩ kia đáp lời. Một là chờ phi thuyền chúng ta trở về, hai là khi dò xét rõ ràng về các khu vực mới ở lân cận xong thì sang đảo phù đảo của nhân tộc ở khu vực khác rồi đi thuyền rời đi. Nghe qua hai cách này thì đều chẳng thấy có cái nào nhanh cả. Khương Vọng hỏi tiếp, mỗi cách cần bao nhiêu thời gian? Khó có thể suy đoán thời gian trở về của phi thuyền, bởi vì hiện tại vẫn chưa rõ được tình hình chuyển vị, không có cần phải đi vòng qua, không biết cần phải đi vòng qua bao xa. Còn việc dò xét tình hình xung quanh thì chỉ cần một ngày, có lẽ đợi đến khoảng giờ này ngày mai thì Sơn Hà Đồ của chúng ta có thể hoàn thành việc thu thập tin tức. Sơn Hà Đồ mà tu sĩ kia nhắc đến chính là pháp khí địa đồ mà Đào Quyết Minh đặc biệt sáng tạo để nhằm vào mê giới. Tin tức được ghi chép trên chỉ dư thực ra chính là từ Sơn Hà Đồ mà ra. Lâu như vậy sao? Thời gian một ngày thực sự hơi lâu. Khương Vọng hỏi. Không phải lúc trước các người đã phái người đi tra xét giới hà rồi sao? Thế lực ba nhà chúng ta đều có phái người đi điều tra, sau khi trở về sẽ bù đắp cho nhau. Bình thường chỉ xác nhận vị trí của giới hà, đồng thời có thể canh gác nếu cần. Đối với việc qua sông, chúng ta đều cần chờ đến khi có được đầy đủ tin tức thì mới triển khai. Dù sao thì chiến tranh ở mê giới không phải là trò đùa. Nếu tùy tiện qua sông mà khi không biết rõ tin tức tình hình khu vực bên cạnh thì rất dễ xuất hiện những thiệt hại không cần thiết. Chờ đợi uổng công một ngày ở phù đồ Tịnh Thổ là điều mà Khương Vọng tuyệt đối không thể chấp nhận. Hắn suy nghĩ một lát lại nói tiếp. Ta biết rõ tình huống ở bên phù đảo Liên Mồi, ta là từ đó sang có thể hỗ trợ bắc cầu qua sông được không? Hắn không muốn ở đây khổ sở chờ đợi tin tức. Mặc dù hắn chờ thế nào cũng được, nhưng mà trúc bích của người trên đài thiên nhai thì khả năng là không thể chờ được. Như vậy việc đến khu vực khác mượn thuyền rời đi mới là lựa chọn tốt nhất. Hai tu sĩ Dương Cốc lúc trước đã nói Đinh Cảnh Sơn không có chuyện gì, như vậy so sánh với những khu vực khác thì trở về phù đảo Đinh Mùi hợp lý hơn. Dù sao hiện tại hắn cũng xem như là hiểu rõ khu vực kia, hơn nữa nghĩ tới khu vực ở ngay bên cạnh phù đồ Tịnh Thổ thì bên phía thế lực hải tộc hắn cũng sẽ bớt động đến khu vực Đinh Mùi. Hiện tại khu vực Đinh Mùi có lẽ sẽ an toàn hơn lúc trước nhiều. Có tiến quân sang khu vực Đinh Mùi hay không thì còn phải xem mệnh lệnh của cấp trên, sao ta có thể làm chủ được chứ. Lại nói cầu qua sông cũng rất quý giá, không thể dễ dàng lấy ra dùng. Tu sĩ này biết làm khó người khác, nhưng mà lại cố gắng là tìm từ uyển chuyển hết mức. Dù sao hiện tại Khương Vọng đã là người có tư cách khiến cho người khác phải dùng thái độ nghiêm chỉnh mà đối đãi. Ta biết rồi. Khương Vọng không tiếp tục dây dưa nữa, trực tiếp xoay người rời đi. Nếu như là Khương Vọng, nếu như là Khương Vô Ưu hoặc là Trọng Huyền Táng ở đây, thì việc mượn một chiếc cầu qua sông để dùng cũng không thành vấn đề. Thậm chí đối với Khương Vô Ưu mà nói, đều không cần dùng đến chữ mượn này, mà có thể trực tiếp lấy dùng. Cho dù là bọn họ cũng không có nhiệm vụ gì, mà chỉ đơn giản là muốn đi quan sát khu vực khác mà thôi. Nhưng Khương Vọng thì không được. Nói tới nói lui, mặc dù hắn là thiên kiêu nổi danh của Tề Quốc, nhưng mà ở Tề Quốc thì vẫn là không thể sánh được với đám con cháu của những danh môn kia. Cứ điểm đào quyết minh này cũng là chưa chắc không có một chiếc thuyền nào. Nhưng mà bình thường thì những chiếc thuyền được đặt ở kho sẽ là sự đảm bảo sau cùng. Tu sĩ ở đây nhất định sẽ tôn trọng Khương Vọng, nhưng mà chắc chắn sẽ không dễ dàng vì Khương Vọng mà móc sạch vốn liếng đâu. Đây là một vấn đề cực kỳ thiết thực, chẳng thể trách bất cứ ai. Khương Vọng quyết định đi qua cứ điểm của Dương Cốc. Bất kể nói thế nào, các thế lực khác sẽ là phải quan sát và phán đoán nhiều hơn, nhưng mà chắc chắn bên phía Dương Cốc sẽ muốn tiếp viện cho khu vực Đinh Mồi. Mặc dù Đinh Cảnh Sơn không sao, nhưng mà sau một trận đại chiến, phía phù đảo Đinh Mồi không thể không hao tổn một cọng tóc nào. Tiếp viện là việc tuyệt đối không thể thiếu, chỉ xem thế lực Dương Cốc ở phù đồ tịnh thổ quyết tâm lớn bao nhiêu. Dựa vào việc hắn bôn ba suốt mấy ngày nay, thì việc mượn cầu qua sông chắc chắn sẽ không gặp quá nhiều khó khăn. Sau khi Khương Vọng đi, có một tu sĩ mới ló mặt ra, rồi hỏi vị tu sĩ mập kia: chẳng phải trước đó chúng ta có một chiếc thuyền sắp xuất phát hay sao? Sao ngươi lại nói với hắn là không có? Người kia cười khổ nói: hiện tại ngươi đi xem có còn hay không. Cũng không biết đã là xảy ra chuyện gì, bỗng nhiên tan vỡ thành từng mảnh rồi. Ta không nói chuyện này là vì sợ anh hiểu nhầm, đến lúc đó lại bắt ta đi sửa. Không gửi cái này về đảo quyết minh thì ai có thể sửa tốt được đây? Chuyện này thật là kỳ lạ. Cái thứ quan trọng như vậy sao có thể vô cớ tan vỡ chứ? Có người, phải có người muốn kiếm tiền riêng ở giữa hay không vậy? Nên chỉ cố xem như là hỏng mà xử lý. Người muốn chết sao? Lời như vậy mà cũng dám nói linh tinh. Ấy, người coi như là không nghe thấy đi. Ta không nói gì hết. Trụ sở Dương Cốc của phù đồ tịnh thổ hoàn toàn là một tòa quân doanh. Lều trại trải dài, oai phong, uy nghiêm. Mấy người trên diễn võ trường đều đổ mồ hôi như mưa. Tuy rằng một mình lập tông đã là nhiều năm như vậy, nhưng mà phong cách và khí chất của nhánh quân đội năm đó vẫn tiếp tục được duy trì. Có lẽ bọn họ chưa bao giờ lãng quên Dương Cốc. Có lẽ bọn họ chưa bao giờ lãng quên Dương Quốc. Đế quốc cường đại với tia sáng rực rỡ trói lọi, trải dài như mặt trời ban trưa kia, chưa hề biến mất trong lịch sử huy hoàng. Luôn có người nhớ kỹ, luôn luôn có người tưởng nhớ. Khương Vọng thông báo tên xong, rất nhanh đã gặp được Trần Cấn. Không khéo chính là mấy chiếc trước nhật phi chu của thế lực Dương Cốc muốn xuất phát về quần đảo gần biển đều xảy ra vấn đề. Trùng hợp chính là lực lượng của Dương Cốc sắp đi chi viện cho phù đảo Đinh Mùi chính là do Diêm Gia dẫn đội. Hắn chỉ cần đến chậm một bước thôi thì chỉ sợ Diêm Gia đã qua sông. Hai tu sĩ mà Khương Vọng gặp được ở bên cạnh giới hà này chỉ có thể đại biểu cho Dương Cốc thăm dò giới hà, hiện tại lại lĩnh quân qua sông, hiển nhiên cũng có phân lượng không nhẹ ở trong Dương Cốc, không hề đơn giản giống như là người thăm dò vậy. Trong lời của bọn họ nói, sau khi Trần Cấn biết được mong muốn của Khương Vọng thì trực tiếp dẫn hắn đến trước mặt Diêm Gia sắp đi hành quân. Toàn bộ quá trình đều cực kỳ nhẹ nhõm, Trần Cấn và Diêm Gia đều rất lanh lẹ. Khương Vọng không tốn sức thuyết phục, rất đơn giản đã được trải nghiệm cầu qua sông của Dương Cốc. Vào lúc bước lên cầu, Khương Vọng có một suy nghĩ rất nực cười rằng, nếu sớm biết một vòng lớn như thế này cuối cùng là vẫn vượt qua giới hà này trở về, thì không bằng từ đầu hắn cứ bất động chờ đây đi. Cái loại suy nghĩ nực cười kiểu chịu chết biết bao nhiêu khổ cực cuối cùng hóa công cốc này khiến Khương Vọng thậm chí là cảm thấy mình giống như một con chuột đứng ở trong một con đường chật hẹp, chỉ có thể đi dọc theo một hướng. Đương nhiên, suy nghĩ này cũng chỉ xuất hiện thoáng qua rồi biến mất thôi. Bản thân Diêm Gia là tiên phong, Khương Vọng thì vì để thể hiện sự cảm ơn mà theo sát ở phía sau hắn ta, chứng tỏ muốn san sẻ nguy hiểm, tuyệt đối không cứ thế mà ăn qua sông. hai người cực kỳ cảnh giác đi đầu hàng, một trước một sau, dẫn đầu qua sông. Những thứ chào đón bọn họ ở phía bên kia giới hà cũng không phải là đại quân hải tộc lít nha lít nhít, mà là sự vắng vẻ mênh mông vô bờ. Cho tới vị trí cuối cùng mà hắn nhìn thấy cũng chẳng có gì. Ở tỉnh thổ lâu ngày, có đôi lúc sẽ quên mê giới là cái nơi như thế nào. Diêm gia nhìn xung quanh một chút rồi cười nói. Tóc của hắn ta rất ngắn, nhưng cũng không phải là trọc, mà là để lại một tầng gốc tóc. Lông mày như là đỉnh núi dốc ngược, hốc mắt hơi sâu, khí chất toàn thân thực ra là có chút lạnh lẽo cứng rắn. Tuy nhiên, xử sự với người khác thì lại thiên về ôn hòa. Những người này có đạo thuật trị liệu cực kỳ cao minh. Nếu xét thuần về chiến đấu thì các y tu bình thường đa số không có quá nhiều người tin phục. Nhưng mà tên này lại khác. Từ việc hắn ta có thể phụ trách dẫn đội đi chi viện đến nói, thì có lẽ sát lực của gia hỏa này cũng không kém bao nhiêu. Nói chung đây là một người có khí chất cực kỳ là mâu thuẫn. Nhưng mà cũng bởi vì sự mâu thuẫn này mà tạo nên mị lực độc nhất thuộc về người kia. Khương Vọng cũng vì vậy mà thở phào nhẹ nhõm. Không có đại quân hải tộc ngồi canh giữ ở trước giới hà, vậy thì cũng không, cũng giống như là suy đoán lúc trước của Trần Cấn và Diêm Gia, lúc này Bạch Tượng Vương đã rụt cổ ở hải sao rồi. Phù đảo Đinh Mùi có thể tiếp tục tồn tại tất nhiên là một chuyện tốt. Diêm Gia nói cái câu không nóng không lạnh kia giống như có thể đang nói bản thân hắn ta bị cái sự hòa bình ở phù đồ tịnh thổ làm cho ý chí buông lỏng. Nhưng mà Khương Vọng không nghi ngờ gì về việc hắn ta có thể bộc lộ sát thương như thế nào nếu khi phải đối mặt với hải tộc. Cho nên chỉ nói đây cũng có thể xem như là một loại phong cảnh khác. Phong cảnh sao? Diêm Gia lắc đầu không nói gì thêm. Lần này hắn ta dẫn theo hơn 200 tu sĩ, mỗi một người đều mặc giáp, khí chất dũng mãnh, nhìn qua chính là đội ngũ tinh nhuệ của Dương Cốc. Tuy là tinh nhuệ nhưng mà chút binh lực này không thể giúp nhân tộc hoàn toàn chiếm được khu vực Đinh Mồi, nên nói mục tiêu của Dương Cốc có lẽ tạm thời vẫn là lấy việc củng cố phòng ngự của phủ đảo là chính. Trước khi hoàn toàn điều tra rõ ràng tình hình các khu vực liền kề thì việc trực tiếp dốc toàn bộ lực lượng sang đây cũng hoàn toàn không thực tế. Dù sao trái ngược với phủ đảo Đinh Mồi thì phù đồ tịnh thổ mới là địa bàn càng quý nghĩa chiến được. Đồng thời Khương Vọng cũng là để ý thấy cờ mà mấy người Diêm Gia Dương là cờ diệu võ, không giống với cờ tuyên ủy được treo ở phù đảo Đinh Mồi. Phong xin phép ngừng ở đây mọi người nhé. Và hẹn mọi người ở tập tiếp theo. Xin chào anh em. Chưa mình đọc ngắn một tí.